Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử của chùa Giác Ngộ, thì hôm nay chúng tôi cũng được sự cho phép của Chư Tôn Đức trong ban quản trị chùa Giác Ngộ là nhân cái ngày vía kỷ niệm Đức Dược Sư Lưu Ly, cho nên thầy Nhật Thiện có bảo chúng tôi để tiếp chuyện với quý liệt vị trong thời gian 30 phút về ý nghĩa của Kinh Dược Sư. Thì quý liệt vị hôm dài đã tụng cái bộ Kinh Dược Sư là bộ này, và rất dài, ta tụng gần một tiếng đồng hồ mới xong. Thì như vậy chúng ta không thể mà giảng giải thì bộ Kinh Dược Sư trong 30 phút được cho hết, cho nên chúng tôi chỉ chắt lọc một vài cái quan điểm trong Kinh Dược Sư này để cùng trình bày với quý liệt vị như là một sự trao đổi. Tại vì tôi cứ tin tưởng rằng quý Phật tử ở chùa Giác Ngộ cũng đã từng học đạo với nhiều bậc tôn túc, thì quý liệt vị cũng đã thâm hiểu rất nhiều. Ở đây chúng tôi trình bày như một ý kiến hiển cận của mình để trao đổi với quý liệt vị. Thì như chúng ta biết, tất cả các kinh mà chúng ta hiện có thì cũng ở trong các chùa đều là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiên thuyết. Cho nên chúng ta thấy rằng dẫn nhập vào Kinh Dược Sư mà chúng ta hàng tụng, chúng ta thấy lời đầu là do Ngài Xá Lợi Phất thỉnh cầu Đức Phật, phải không? Đầu tiên là Ngài Xá Lợi Phất mới là quỳ gối bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn nói về cái công hạnh danh hiệu của những vị Phật cho những người đang nghe, nghiệp trước tiêu trừ, và những người đời tượng pháp sau này được nhiều lợi lạc. Vậy thì cái duyên sự mà có Kinh Dược Sư Lưu Ly là do Ngài Xá Lợi Phất thưa hỏi Đức Phật, và Đức Phật mới khen Xá Lợi Phất là vì lòng từ bi, ông muốn lợi ích cho những người trong chúng hội và những người tương lai sau này, cho nên ông thưa thỉnh như vậy. Đức Phật khen và Đức Phật mới viết về Kinh Dược Sư. Vậy thì quý vị nhớ kỹ rằng, đứng về mặt lịch sử, trong hiền kiếp của chúng ta, tức là trong kiếp đời hiện tại, chúng ta chỉ có một vị Phật thôi. Đó là ai? Phật nào ta đang thờ chánh điện? Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong đời hiện tại chỉ có một mình Đức Phật là nhân vật lịch sử. Tất cả những vị Phật khác như chẳng hạn Di Đà, Quan Âm, Thế Chí vân vân đều do cái trí tuệ của Đức Phật nói ra. Thành ra tất cả những vị Phật khác là truyền thuyết hơn là lịch sử. Vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Dược Sư ở đây cũng được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho chúng ta nghe để chúng ta biết. Cho nên chúng ta biết rằng Đức Phật Dược Sư là Đức Phật do truyền thuyết, chứ không phải lên lịch sử. Chúng ta nhớ kỹ là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật mới nói với Xá Lợi Phất là rằng: này Xá Lợi Phất, cách cõi nước này hơn 10 căn già xa. Căn già xa là dịch từ chữ là phiên âm từ chữ hằng hà xa. Hằng hà là sao? Hà là sông, hằng là sông hằng, xa là cát. Tức là cách đây hơn 10 cõi nước mà xa như số cát sông hằng. Mà một sông hằng chúng ta đếm hết được số cát, đúng không? Bây giờ chúng ta kiếm con sông Đồng Nai, chúng ta hốt cát mà chúng ta đếm cả hết cát lần sau không? Huống chi là 10 cát của sông Hằng, làm sao đếm được? Để chỉ rằng cái cõi Phật Dược Sư Lưu Ni cách đây rất là xa. Thì Đức Phật mới nói rằng cách đây hơn 10 căn già xa có một cõi nước gọi là Tịnh Lưu Ly. Cõi ấy Đức Giáo Chủ hiểu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là Tịnh Lưu Ly nó giống một cái cõi nào với quý Phật tử thường tu? Tịnh độ, phải không? Tịnh độ, độ là cõi nước, tịnh là trong sạch. Tịnh độ là cõi nước trong sạch. Thì ở đây cái chữ Tịnh Lưu Ly nói khác hơn là cõi nước phương Đông, nó đối lại với cõi nước phương Tây của Cực Lạc A Di Đà. Mà nói khác hơn nữa, 10 phương đều có những Đức Phật ngự trị. Nhưng tất cả quý Phật tử chúng ta thường nghe nhắc đến Đức Phật A-di-đà hay Đức Phật Dược Sư là những vị Phật mà chúng ta thường tiếp cận, thường tụng kinh, thường có cái nghe hiểu biết qua một cách khái niệm. Nà, như vậy thì ở đây Đức Phật bắt đầu giới thiệu về Đông Phương có một cái thế giới là Tịnh Lưu Ly. Đức Phật ở cõi ấy hiểu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Vậy thì qua cái câu đó chúng ta mới thấy rằng tất cả những vị Phật nào mà có danh hiệu là Như Lai có nghĩa rằng vị đó đã thành Phật rồi. Thì tất cả quý Phật tử đều biết rằng bất cứ một vị Phật nào muốn thành đạo hay là Đức Thích Ca trong hiện tại chúng ta thành đạo đều trải qua một quá trình tu gọi là Bồ Tát Thừa. Tức là phải con đường Bồ Tát là con đường duy nhất để cho tất cả các hành giả tu hướng đến giác ngộ và thành Phật. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Dược Sư, Dược có nghĩa là gì? Thuốc. Sư là thầy, Dược Sư là thầy thuốc. Thì Đức Phật lấy cái hiệu là một thầy thuốc để thể hiện giống như là nương y như từ mẫu. Một cái tình thương của một lòng từ của một vị Phật đối với tất cả chúng sinh. Mà ta nói là tâm từ trải khắp muôn phương, tâm bi trải khắp mười phương trang hòa, tình người nở một đóa hoa, từ bi vô ngã trang hòa tình thương. Một vị Phật có lòng từ thương tất cả chúng sinh như mẹ hiền thương con. Vậy là cái hiệu Dược Sư Lưu Ly để biểu hiện rằng Đức Phật là lấy phương thuốc để trị bệnh khổ cho tất cả chúng sinh bằng cái pháp dược của Ngài. Đó. Vậy thì qua quá trình thành đạo Bồ Tát, Đức Dược Sư đã làm gì để trở thành một vị Phật? Vậy thì chúng ta đọc trong kinh Dược Sư chúng ta thấy rằng Đức Phật Thích Ca mới nói tiếp rằng trải qua khi Ngài Dược Sư Lưu Ly còn thành đạo Bồ Tát, Ngài có phát bao nhiêu nguyện? Quý vị tụng kinh Dược Sư mỗi đêm bao nhiêu nguyện? Ai nhớ? 12 nguyện phải không? Thì qua quá trình thành đạo Bồ Tát là Ngài Dược Sư phát ra 12 nguyện. Vậy thì trong 12 nguyện đó chúng tôi sẽ phân tích và chúng tôi nói để quý vị thông cảm được chỗ nguyện lực này. Chúng ta biết rằng bất cứ một vị nào thành đạo Bồ Tát thì người đó phải lấy tâm từ bi đứng đầu. Cho nên Bồ Tát dĩ lợi sanh như bổn hoàng, tức là Bồ Tát lấy việc lợi ích của tất cả chúng sinh làm sự nghiệp. Cho nên bất cứ một vị Phật nào muốn thành Phật trải qua hành đạo Bồ Tát phải phát nguyện. Quan Âm cũng có nguyện nè, Địa Tạng cũng có nguyện nè, Di Đà cũng có nguyện nè. Như chẳng hạn Di Đà thì 48 lời nguyện, Quan Âm thì 12 đại nguyện, còn Địa Tạng thì nguyện sao? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận, tương chứng Bồ Đề, vân vân. Thì tất cả những vị nào thành đạo Bồ Tát cũng phải phát nguyện. Như vậy mà chúng ta thấy cái nguyện để chỉ cái điều gì? Nguyện là lý tưởng của các vị Bồ Tát, tức là lòng ước ao của các vị Bồ Tát muốn như vậy đó. Cho nên chúng ta đọc qua 12 nguyện của Ngài Dược Sư, chúng ta thấy nguyện nào cũng vì lợi ích cho chúng sinh, vì sự tốt đẹp cho chúng sinh, vì sự thoát khổ cho chúng sinh, vì sự trang nghiêm thân tướng đẹp đẽ của tất cả chúng sinh. Như vậy thì những nguyện đó mà nếu chúng ta chưa thâm hiểu được trọn vẹn thì chúng ta đôi khi chúng ta cầu hoài không được như nguyện cái chúng ta sinh nghi. Chúng ta nói Phật nói thôi nghe nó hấp dẫn, nó hay, nó tốt vậy mà tu cầu hoài cũng được vậy. Thế chẳng hạn cầu tiền tài hay là cầu được đổi tân tướng hay là cầu được gì đó vân vân mà sao không được? Chúng ta không hiểu được chỗ này. Bây giờ tôi trước khi chúng tôi nói về cái nguyện lý tưởng của Đức Phật về 12 nguyện lực, tôi dẫn chứng cho quý liệt vị một cái điều rất thực tế. Bây giờ trong cái chương trình mà học để xóa nạn mù chữ, tất cả những người nào mà học trong đại học sư phạm đều có ý muốn rằng về vùng sâu vùng xa để xóa nạn mù chữ cho tất cả những em ở vùng sâu vùng xa. Nhưng mà đó là cái tâm nguyện tốt của một nhà giáo muốn cho tất cả mọi người đều biết đọc chữ, biết học, tất cả các em nhỏ không phải bị nạn mù chữ. Nhưng mà khi thực tế về tại vùng đó giảng dạy để hướng dẫn cho các em học thì quý liệt vị thấy là có thể xóa được hoàn toàn các em đều biết chữ hết không? Hay là có những người biết và có những người vẫn không biết? Thì ở trong đó nguyện vọng của một vị nhà giáo thì muốn tất cả các em đều biết chữ. Nhưng mà khi mà về dạy đó em nào chịu khó học, siêng năng học tập thì em đó có thể biết được. Còn nếu em nào không chịu siêng năng học tập thì em đó cũng không thể biết chữ được. Thì vậy trong nguyện lực của Đức Phật Dược Sư cũng vậy, là nguyện làm sao tất cả chúng ta, những người nào biết nghe lời, thực hành theo lời dạy của Đức Phật, và tùy theo phước báo nhân duyên của mỗi con người thì đầy đủ những phước báo đó thì cầu nguyện được như ý. Nếu chúng ta có tai nạn, chúng ta dạy gì mà không lợi tụng dài với Dược Sư, chúng ta dạy gì không lợi niệm dài câu Dược Sư để được qua khỏi tai nạn. Nhưng tại sao có người niệm được thành tựu, có người tụng kinh được thành tựu, mà có người niệm không thành tựu, có người nguyện không thành tựu? Là chúng ta phải hiểu rằng phước báo nhân duyên của mỗi con người, hạt giống gieo trồng công đức là một lẽ đó. Nhưng mà cái nhân duyên để tạo cho cái phước báo này nó nảy nở sớm hay mai là một lẽ. Nếu chúng ta gây nghiệp quá nặng thì dòng nhân quả chúng ta không thể chạy khỏi, chúng ta phải thọ quả báo. Còn những người nào có đầy đủ phước báo đã từng gieo trồng căn lành thì những người này đến nguyện cầu với Đức Phật giống như một cơ hội tạo cái duyên cho hạt giống này phát triển, thì hạt giống này giúp phát phải sớm phát triển, thì người đó nguyện được như ý. Vậy thì tất cả chúng ta phải hiểu rằng nguyện của Dược Sư bảo tất cả chúng ta để niệm Ngài, trì hiệu Ngài để được thân tướng trang nghiêm hay được giàu sang phú quý vân vân, thì chúng ta phải biết rằng Đức Phật ngầm ý rằng hãy gieo tất cả các căn lành để rồi được như vậy như vậy. Muốn được thân tướng đẹp đẽ thì phải sống trinh bạch, phải dâng hoa cúng Phật, phải lễ Phật, phải hiếu thuận với cha mẹ. Muốn có giàu sang tương lai thì phải bố thí chia sẻ với người nghèo khổ, không ganh tị với người hơn mình, vân vân. Những hạt giống đó gieo trồng thì chúng ta mới được quả báo chứ. Chúng ta không trồng cây cam, chúng ta muốn được cây cam, chúng ta cầu nguyện coi bao giờ được cây cam. Chúng ta phải hiểu ý của Đức Phật dạy. Cho nên chúng ta đọc kinh, chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta được như vậy thì nó phải cái nhân gì mới được như vậy. Cho nên tâm nguyện là lý tưởng của Đức Phật, phải khuyến hóa tất cả chúng sinh đều tu thiện và mong muốn tất cả mọi người đều có được trang nghiêm giàu sang phú quý là ước ao tốt đẹp của những vị Phật. Đức Phật không muốn cho chúng sinh nào đau khổ hết, nhưng sở dĩ chúng ta khổ là tại vì chúng ta thiếu tu, chúng ta thiếu chuyển hóa nghiệp lực, chúng ta không thắng nổi những cái tham dục sân si ích kỷ của chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhiều khi biết cái đó là tốt là đẹp, nhưng chúng ta không thể làm được, là do chúng ta không thể thắng được với lòng tham dục của mình. Chứ ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn mình sang, ai cũng muốn mình giàu, ai cũng muốn mình là nhà đạo đức hết. Nhưng mà tại sao có người được, có người không? Vậy là cái muốn đó cũng tùy theo phước báo nhân duyên và năng lực tự chuyển hóa của mỗi con người. Vậy thì chúng ta phải thông cảm được với chúng tôi về 12 lời nguyện của Đức Dược Sư chưa? Thì ở đây chúng tôi chỉ nói lượt lượt thôi, không thể nói là cặn kẽ hết được, tại vì có 30 phút thôi. Thì chúng tôi điểm một số ý trong kinh cho quý liệt vị thông cảm với cái những cái ý mà quý liệt vị từng nghi với trong kinh Dược Sư. Thì ở trong đây có những cái đoạn mà tôi thấy rất gần gũi với quý liệt vị, là ở đây chúng tôi thấy người nữ nhiều hơn người nam. Đôi khi chúng ta đọc kinh Dược Sư chúng ta cũng tự ái, Đức Phật là phân chia quá kỳ thị với phụ nữ quá. Ở đây có một đoạn: lại nữa mạng thù hấp lợi, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia khi còn tu hành đạo Bồ Tát, phát ra những lời nguyện rộng lớn và những công đức trang nghiêm ở cõi Ngài, dầu ta nói mãi một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nào hết được. Nhưng ta có thể nói ngay rằng cõi Phật kia một bề thanh tịnh, không có đàn bà, cũng không có đường dữ, và cả đến chiến khổ cũng không. Quý vị nghe nói là cái cõi Phật là nguyện là không có đàn bà. Tức là quý vị nghe câu đó là nói là Đức Phật là ghét phụ nữ quá, nhưng mà chúng con lại đi chùa nhiều hơn mấy ông, phải không? Nhưng mà thật sự quý liệt vị phải thông cảm chỗ này để hiểu, để quý liệt vị thấy rằng Đức Phật nói với tâm thật sự là thương con. Nó có hai mặt, về mặt lịch sử cũng như về mặt lý tưởng. Trước hết về mặt lịch sử, chúng ta phải biết tất cả các kinh đều xuất phát từ Ấn Độ. Và Ấn Độ là thời kỳ, như thời kỳ của Đức Phật là thời kỳ trọng nam khinh nữ tuyệt đối. Tức là vai trò của phụ nữ không có giá trị ở trong cái thời xã hội đó. Cho nên những người sinh ra là thân phận của người nữ rất là đau khổ. Cho nên họ muốn mình trở thành đàn ông để họ được tham gia chính sự, họ được tham gia cái này cái kia trong xã hội. Còn những người phụ nữ, hiện giờ chúng ta thấy ở Afghanistan chẳng hạn, họ cũng vẫn còn che mặt. Đàn bà là đi ra ngoài đường là phải che mặt vân vân, mất quyền cái bình đẳng của người phụ nữ như vậy. Đó. Nhưng mà đối với nước ta thì được rồi. Nhưng mà chúng tôi muốn nói thời quá khứ như vậy. Cho nên chính cái chỗ đó Đức Phật muốn nói rằng cõi Đức Phật một bề thanh tịnh là để giải phóng cho tâm niệm của tất cả những người phụ nữ mặc cảm trong cuộc sống xã hội thời đó. Tại vì họ làm người thân thời phụ nữ, họ mất tất cả những vai trò đó. Thành ra từ những chỗ đó cho nên lòng họ luôn luôn nào cũng khát khao để trở thành một thân nam, để được tham gia hay là để được có quyền lợi bình đẳng, hay là được hưởng thụ những cái nhu cầu trong xã hội. Cho nên họ muốn trốn chạy đi cái gánh nặng của một người phụ nữ thời phong kiến ở Việt Nam, hay là tất cả những thời của Ấn Độ, thời giai cấp ở thời xưa. Còn về mặt lý tưởng, chúng ta phải hiểu rằng phụ nữ phần lớn là Đức Phật tượng trưng cho ngũ dục. Ngũ dục là tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục, thùy dục, tức là để tượng trưng cho, giống như trong kinh Tăng Chi Đức Phật từng dạy rằng: này các tỳ kheo, ta không thấy lục sắc thinh hương vị chút nào xâm chiếm và ngự trị được tâm người đàn ông ngoài sắc thinh hương vị xúc của người đàn bà và ngược lại. Vậy thì chúng ta biết rằng Đức Phật đã dạy trong đó là vấn đề biểu trưng về người nữ là chứng minh cho vấn đề tham dục. Thì cõi Phật là cõi thanh tịnh thì không cái dục được, mà nếu dục thì không thể cõi Phật. Quý vị đồng ý chỗ này không? Đó. Từ những chỗ đó Đức Phật nói rằng cõi Phật không có đàn bà, cũng không có đường dữ và không có tiếng khổ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng không còn bị dục vọng sai sử nữa, tức là không còn bị chi phối trong ngũ dục nữa, thì người này không thể khổ. Trong cuộc sống chúng ta biết rằng ngũ dục là nhu cầu của mọi con người. Chúng ta phải có ăn mới sống được, có ngủ, có mặc, có nhìn đẹp, tất cả các cảnh vật vân vân. Có tiền tài là nhu cầu của mỗi con người mới sống được. Nhưng nếu chúng ta sống bằng một cách là bình thường với nhu cầu để tạo phương tiện cuộc sống thì không nói gì. Nhưng đôi khi chúng ta sử dụng quá trớn về vấn đề ngũ dục, tức là sống theo tham cầu để thỏa mãn những tính dục của mình, thì tất cả những cái đó chúng ta là luôn luôn lúc nào cũng chạy đua với cái khổ. Càng tham dục nhiều, quý vị sẽ càng đau khổ. Vì quý vị biết rằng cái lòng dục của mỗi con người là như thuyền không đáy, không có giới hạn. Muốn một được rồi sẽ muốn nữa. Cho nên không ai bao giờ muốn yên phận với vị trí đó. Mà nếu không muốn yên phận thì chúng ta sẽ khổ hoài. Cho nên tất cả quý liệt vị phải hiểu được điều đó. Một nhà danh ngôn nước ngoài họ nói rằng: người sống lạc quan là người ban thưởng cho mình, người sống bi quan là người trừng phạt chính mình, và những người nào nô lệ cho dục vọng là người đó đang trừng phạt cho mình. Tại vì người đó ví dụ như được rồi, hơn bao nhiêu người rồi nhưng vẫn không muốn, và muốn hơn nữa và hơn nữa, leo thang với vấn đề tham muốn của mình. Như vậy thì có tiếng khổ trong trần thế, có tiếng khổ ở mọi người là do lòng khát cầu của chúng ta. Nếu chúng ta biết dừng ngay đó là chúng ta sẽ có hạnh phúc. Cho nên người ta mới nói rằng hạnh phúc không thể tìm được trong lòng son gáp tiết, trong những tham vọng điên cuồng, mà hạnh phúc là những giây phút nào chúng ta thật sự sống và chiêm ngưỡng cuộc sống. Vậy thì chúng ta phải bình lặng, phải nhận chân và bằng lòng với những cái gì thực tế của chính mình thì những tiếng khổ cũng không. Vì vậy thì chúng ta thấy rằng ý tưởng Đức Phật dạy trong kinh như thế này, bảo rằng tất cả chúng ta khi mà Đức Phật thành Phật và độ tất cả mọi người trong cõi nước không có đàn bà, không có tiếng khổ là như thế. Về mặt lý tưởng là như vậy. Vậy thì Đức Phật ở đây có kỳ thị quý liệt vị không? Nếu quý liệt vị là phụ nữ mà biết tu, biết thanh lọc nội tâm, trừ bỏ tham dục, như vậy thì chúc quý vị cầu nguyện về Đức Phật Dược Sư thì quý vị cũng dẫn được về cõi Đức Phật Dược Sư, về bằng thanh tịnh, về không có sự khổ đau. Mà nếu một thân tướng đàn ông mà bị chi phối bởi tham dục, bởi tham sân si, thì dầu là đàn ông là trưởng phu 100% đi nữa cũng không thể về được cõi Phật. Quý liệt vị phải hiểu được ý chỉ của Đức Phật nói như đây. Vậy là không lệ thuộc vào tướng nam hay tướng nữ, mà biểu trưng rằng có lòng tham dục hay không đối với cõi Phật. Nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta sẽ được về cõi Phật. Giống như Tỳ Ni Nhật Dụng đã dạy: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đông Phật vãng Tây Phương, ba nghiệp thường xuyên thanh tịnh thì cùng với Đức Phật về Tây Phương. Vậy quý liệt vị thấy rằng mình có tự ái với câu này của Đức Phật nữa không? Có thấy rằng thân phận làm phụ nữ là bạc bẽo lắm không? Thì tất cả chúng ta phải thông cảm được cái chỗ này là Đức Phật đã dạy như thế. Và chúng ta sẽ trích vài đoạn để quý liệt vị thấy trong kinh Đức Phật Diệu Sư dạy để chúng ta khỏi cần nghi. Một đoạn tiếp theo nữa là ở đây, sau khi mà những người chúng ta đọc qua cái phần là trì chú rồi, ở dưới này Đức Phật có nói nè: này mạn thù ất lợi, nếu thấy những người nào đang mắc bệnh cổ thì phải tắm gội cho sạch sẽ, và vì họ nhất tâm tụng chú này 108 biến, chú nguyện trong đồ ăn, trong thuốc uống, hay trong nước không vi trùng mà cho họ uống thì những bệnh cổ ấy đều tiêu diệt. Đây là ý tưởng mà chúng ta cho muốn nhắc đến quý liệt vị. Chúng ta thấy rằng có những bệnh mà chúng ta thấy đến chùa chúng ta cầu nguyện cúng bái hay là nhờ quý thầy trì an vân vân, tất cả những cái đó là niềm tin của chúng ta hơn là thực tế. Nhưng mà điều này chúng tôi đã tự trắc nghiệm là một lần mẹ tôi bị bệnh tà, đó là tôi nói thật, và không thầy thuốc nào trị được cả. Và khi tôi hay tin mẹ bệnh, tôi trở về thăm và tôi nhớ lại lời Đức Phật dạy trong kinh Dược Sư là phải thanh tịnh tụng trì chú này trong nước trong sạch rồi cho người bệnh uống thì sẽ được hết bệnh. Bằng niềm tin đó, tôi lên đảnh lễ Đức Phật và sám hối một thời, và sau đó chúng tôi ngồi yên và trì chú tụng 108 biến vào trong nước. Và tôi nghĩ rằng tôi nguyện với Phật, nếu lời của Phật nói quả đúng như thật thì xin cho con trì trong nước này uống, mẹ con sẽ được qua khỏi bệnh. Và thật tuyệt vị, chỉ ba chén nước thôi, ngày thứ nhất một chén, ngày thứ hai một chén, và ngày thứ ba một chén nữa, bệnh thay đổi hoàn toàn. Vậy thì bây giờ hôm nay nếu chúng tôi trì chú vào nước này bằng nguyện lực và sự thệ nguyện của Đức Phật vào trong chén nước, nếu khoa học chứng minh cho tôi đi, cái gì ở trong đó thì khoa học chịu bó ta, không thể nào chứng minh được. Cho nên quý liệt vị học Phật phải có niềm tin, có những cái bằng suy lý thực tế, nhưng có những cái chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối vào công năng của tất cả các vị Phật. Sao thuốc đó không hết, bao nhiêu thầy đó không hết, mà tại sao một chén nước trong như vậy mà hết? Hết là tại cái gì? Chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải có niềm tin. Cho nên niềm tin trong đạo Phật rất là quan trọng. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh là niềm tin trên chánh kiến, chứ không phải niềm tin mê tín. Chúng ta tin trên kinh Phật thuyết, tin trên những vị thầy đúng để hướng dẫn chúng ta trên con đường tu hành, chứ không phải tin theo tà thuyết vu vơ. Ở trong kinh ở đây Dược Sư cũng là bài đáp chúng ta nè: những người tin theo quả phước và vu vơ thì sẽ không có lợi ích gì, vân vân. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong kinh Phật nói, và tự thân tôi cũng đã một lần chứng nghiệm cho mẹ tôi, và hôm nay chúng tôi muốn nói với quý liệt vị: chế tâm nhất xứ vô sự bất tiện. Nếu tâm của quý liệt vị đã có lòng thành hướng đến rồi thì tất cả những việc gì làm nào cũng có thể thành tựu. Cho nên chúng ta đọc kinh có những cái chúng ta thấy rằng nó không thực tế với cuộc sống hiện đại lắm, nhưng mà chúng ta phải thấy rằng có những cái là do cuộc sống của chúng ta không thể thực hành nổi, giống những lời Đức Phật dạy. Cho nên những gì Đức Phật nói chúng ta không thành tựu được, chứ không phải không. Nếu chúng ta thật tâm tu hành giống như 100% như lời Đức Phật dạy thì sự hiển hóa thần thông, sự linh nghiệm, sự trừ tà yếm quỷ vân vân như vậy sẽ xảy ra thật sự đúng y như vậy. Nhưng mà vì năng lực của chúng ta thiếu đi, và cuộc sống vật chất chúng ta nhu cầu càng ngày càng nhiều, cho nên tâm lực càng kém, cho nên chúng ta không thành tựu được những lời Đức Phật đã dạy. Cho nên vì thế chỗ đó một số vị thầy giảng kinh lệ thuộc vào khoa học, đôi khi chúng ta làm mất đi sự tinh túy những lời dạy của Đức Thế Tôn. Cho nên lời dạy Đức Thế Tôn hôm nay chúng ta làm không được thì phải tự thú nhận rằng đời mạt pháp căn cơ mình hạ kém, làm không nổi, cho nên không thành tựu được giống như những lời Phật dạy. Chớ đừng bao giờ nói rằng Đức Phật dạy xa xưa, nó không thực tế vân vân. Chúng ta nói vậy coi chừng bán bộ kinh Phật, có tội đối với Đức Phật của chúng ta. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng, nhấn định lại quý liệt vị nữa, niềm tin trong đạo Phật rất là quan trọng. Chỉ cần chúng ta có niềm tin và theo đúng như lời Phật dạy, chúng ta sẽ có những kết quả khả quan mà giống trong kinh Dược Sư Đức Phật đã nói. Nhưng nếu chúng ta không được như nguyện thì chúng ta phải tự trách mình rằng phước báo nhân duyên của cuộc đời mình còn thiếu kém, mình chưa đầy đủ, cho nên tự trách mình và tự khuyến tấn mình tăng trưởng trên con đường tu học. Đừng bao giờ nguyện vậy mà không thành tựu vậy thì chúng ta thối tâm, chúng ta càng thối chúng ta càng tách xa với đạo, càng xa với đạo chúng ta càng rơi rớt xuống trong tất cả các lẹo ác luân hồi. Chúng ta phải tự vươn lên, tự tinh tấn, có lòng tin nơi chính mình, chúng ta sẽ có sự thành tựu. tôi kể cho quý vị nghe một mẫu chuyện để quý vị liền vị thấy rằng niềm tin trong đạo Phật có những cái là chỉ tin mà thành tựu, không cần lý giải khoa học. Ở đây là quý vị nào có đọc trong cái quyển truyện mới của Tây Tạng là Hàm Độ Biết Nhảy không, thì tôi kể cho quý vị nghe để kết thúc trong buổi giảng hôm nay. Là trong cái mẫu chuyện Hàm Độ Biết Nhảy có nói như vậy, có một bà lão sau khi bà chồng qua đời thì hồi lúc bà còn trẻ đó, thì bà có một đứa con, và sau khi chồng chết và con bà cũng chết, bà vô buồn, bà mới trở về một khu vực rừng vắng, bà cất một cái am thất để tu hành. Thì từ khi bà cất am thất đó, bà có học được đạo với một vị thầy, vị thầy đó là một vị lạc ma dạy về thần chú. Thì khi vị thầy này mà dạy về thần chú tu học thì dạy cho bà cái câu án mani bát di hồng đó, nhưng mà ông thầy này dạy bậy, tức là ông thầy này không nhớ rõ cái câu đó, cho nên dạy gì ấm mani bát mê hâm gì đó tôi không nhớ rõ lắm, thì dạy không có đúng lắm, cho nên nhưng mà bà có lòng tin tuyệt đối, cho nên bà nghe được cái lời giảng đó thì bà trở về am thất bà tu tập. Thì sau khi bà trở về am thất bà tu tập, bà trì mấy mươi năm như vậy, thì mỗi một lần bà về bà trì chú á, thì mỗi một lần bà đọc cái câu chú đó đó, bà sẽ lượm một hạt đậu, cái chén này là để hạt đậu. Ví dụ như bà mỗi một thời khóa bà làm 108 hạt đi, thì ở đây một chén này 108 hạt đậu, còn chén này là chén không, thì trì được một câu cái bà bóc cái hạt đậu rồi bỏ qua. Mà bà trì một thời gian như vậy á thì không cần bóc bỏ nữa, tự nhiên bà đọc cái câu thần chú vừa xong thì hạt đậu từ bên đây nhảy qua bên này, bà không cần ấy nữa. Thì bà mừng quá, bà thấy được bà trì đã có hiệu nghiệm rồi, thì bắt đầu cỡ từ đó lòng tin của bà cao độ, và bắt đầu bà cứ thực hành hoài tới. Thì một hôm có vị lạc ma Tây Tạng đi ngang trong một khu rừng đó, có thấy tự nhiên trong một cái chòi tranh đất đá một phát sáng, ông thấy lạ kỳ, cho nên ông tò mò nó bước đến mới thăm. Thì bước đến thì thấy ở trong một cái chòi lá đơn sơ, chỉ có một bà già sống đạm bạc ở trong rừng như vậy mà phát sáng, mà sáng này chỉ có những người tu tập thanh tịnh mới nhận được đó. Thì ông mới thấy là ông mới hỏi là bà ở đây làm gì. Bà mới nói rằng là tôi ở đây tới gặp hòa thượng, con ở đây là để con trì chú tu tập như vậy vân vân. Hỏi bà tu cái gì, bà mới kể lại là bà tu cái câu thần chú mà người kia đã cho bà đó. Thì cái vị lạc ma này mới nói rằng bà trì như vậy sai rồi, cái câu thần chú này là vậy nè vân vân, án mani bát di hồng vân vân, mà ông nói theo cái tiếng của lạc ma. Thì bà này nghe cái khóc mới nói rằng vô tình mấy mươi năm nay mình trì sai như vậy là vô tình là bỏ công giả gà xe cát rồi. Trì sai như vậy là bà nghĩ rằng khi sai như vậy là có nghĩa là mất hết công đức rồi, đó bao nhiêu năm bà làm là mất rồi. Bà mới khóc, bà mới xin lại hòa thượng chỉ lại cho đúng dùng cho bà trì. Thì khi mà hòa thượng không chỉ lại câu đúng như vậy đó, thì bà bắt đầu bà vừa khóc và bà vừa trì. Thì hòa thượng đi một đổi xa nhìn lại ngôi nhà thì không thấy phát sáng nữa. Thì lúc đó hòa thượng mới hối hận, mới nói là người này tu tập mà thành tựu trở dĩ được một cái định lực và phát triển ra tâm năng như vậy là do niềm tin. Người này quá tin sâu vào Phật pháp cho nên quyết lòng trì, cho nên nó mới có công năng như vậy. Mình vô tình mình lại mình làm cái bà này bị dao động tâm tư, không còn thanh tịnh nữa, trì chú trong hối hận, cho nên không thể phát sáng công năng. Cho nên ông mới thấy rằng mình nói đúng nhưng mà nó không đúng cơ, đúng lý mà không đúng cơ thì sẽ hại cho chúng sinh. Cho nên ông mới quay trở lại, ông nói rằng tôi giỡn chơi với bà đó, tôi thử cái niềm tin của bà như thế nào, chứ bà trì hồi nãy cái câu đó là đúng rồi, còn tôi nói là nói bậy, cho nên bà hãy trì lại cái câu kia đi. Thì khi bà nói vậy thì bà này tự nhiên mừng lại, tâm quan niệm trở lên và mới xin cảm ơn vị hòa thượng, và ông này bắt đầu rời ra đi. Thì đi một đoạn nhìn lại thì thấy ngôi nhà tiếp tục phát sáng như thở này. Vậy thì chúng ta phải thấy rằng nếu chúng ta chỉ căn cứ trên những cái nguyên tắc hiện tượng biện chứng để lý giải bằng khoa học hay là bằng suy lý của chúng ta, thì chúng ta không thể chúng ta suy lường được cái công năng của Đức Phật đối với tất cả chúng sinh đâu. Mà nếu có những buổi giảng khác phù hợp, tôi sẽ trình bày cho quý liệt vị nghe những việc rất thực tế để chứng minh rõ ràng. Thì qua đó chúng tôi mới kết thúc lại cái bài này rằng qua một phẩm kinh Dược Sư thì giải thì cầu 5-10 buổi chưa hết, nhưng mà 30 phút ở đây chúng tôi gói kém cái ý tứ để đến với quý liệt vị, để chúng ta thấy rằng trì tụng kinh Dược Sư công năng như thế nào. và nó lợi ích cho tất cả chúng ta như thế nào. Thì tất cả quý Phật tử đã học được, đã đọc kinh, phải siêng năng, phải nghiền ngẫm và phải có niềm tin về Tam Bảo để giữ trọn lòng mình, để giả hóa giải những cái nạn kiếp của chúng ta, hay là hóa giải những cái số phận hẩm hiu bạc bẽo khổ đau của chúng ta để tăng tiến trên con đường thành đạo. Và trước khi kết thúc của giảng, tôi xin tặng quý liệt vị những vần thơ cũ kỹ của người xưa: trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí huệ của đời ta, sống yên linh trong kiếp sống ta bà, có tinh tấn vượt qua tất cả. Chúc tất cả chúng đều tinh tấn và có niềm tin sâu sắc trên con đường tu học. Chúc quý liệt vị đều được thanh tịnh. A Di Đà Phật. Mà quý liệt vị ngồi. Nguyện đem công đức này sớm về tâm tấn ca đệ tử và chúng sanh đều cho Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay là chúng tôi cũng quý thầy có duyên sự, cho nên chúng tôi cũng thế quý thầy trong buổi giảng hôm nay. Thì theo sự chỉ đạo của ban quản sự chùa Giác Ngộ, thì sắp đến là mùng 8. Chứ đúng ra thì theo sách vở thì cũng có là đúng là ngày rằm tháng 12 thường niên, là cái ngày kỷ niệm thành đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca. Nhưng vì hôm nay nhân ngày sám hối là buổi thuyết giảng hàng tháng, hàng nửa tháng của Phật tử chúng ta, thì chúng tôi cũng trình bày theo cái sự chỉ đà giáo của Chư Tôn Đức Ban Quản sự chùa Giác Ngộ, là nói về ý nghĩa thành đạo. Thì tôi cũng có duyên để gặp với liệt vị hoài, thì tôi cũng nhớ là chắc là cái tâm lực của hình như cái cô gì á, Diệu Ngọc gì vậy? Cô gì đó mà có cái ý nguyện cũng là muốn chúng tôi tiếp chuyện với liệt vị, nhưng tôi cũng không dám. Nhưng không nhờ phước báo của cô chắc cũng lớn, cho nên có cơ hội. Thì kính thưa quý liệt vị, thì sắp đến đây thì cái ngày mà là cái thuyết về cái ngày thành đạo của Đức Phật á, thì có những người thuyết là mùng 8 tháng 12, nhưng mà có những người thuyết về rằm tháng 12. Thì cái lý luận của mỗi vị là có nghĩa cái ngày rằm mà chỉ cho thành đạo, có nghĩa là tuệ giác viên mãn. Hai ngày niết bàn và ngày mà thành đạo thì thường thường lấy ngày rằm, tức là thành đạo thì chỉ cho tuệ giác viên mãn, còn niết bàn chỉ cho sự quá độ chúng sanh viên mãn, cho nên là lấy ngày rằm có nghĩa là ngày trăng tròn. Còn thành đản sanh và xuất gia thì hai ngày đó lấy ngày mùng 8, có nghĩa là chưa viên mãn. Đó là những tiểu thuyết của quý thầy. Còn ở đây thì chúng ta mừng kỷ niệm mùng 8, thì trên cái phương diện đó chúng ta cũng là thể theo cái tinh thần hàng mùng 8 hàng năm. Thì ở đây chúng ta cũng trình bày, chúng tôi nói cho quý liệt vị về ý nghĩa thành đạo. Thì chắc Phật tử chúng ta ít nhiều gì thì quý liệt vị cũng từng đi thuyết nghe thuyết giảng, chắc quý liệt vị cũng rất rõ về cái ngày này. Nhưng để nhắc lại ở đây là chúng tôi có ý là như nhắc lại, gợi ý cho chúng ta để khi đến cái ngày mừng lễ đó chúng ta đón nhận một cách nồng nhiệt. Thì quý liệt vị thấy là đạo Phật chúng ta mà ra đời và có mặt trên đất nước, nói chung là có mặt trên quả địa cầu này, và riêng về Việt Nam có mặt gần 20 thế kỷ, thì ở đây chúng ta biết ngày thành đạo của Đức Phật là tiền đề cho sự xuất thân của đạo Phật chúng ta. Nếu ngày ấy dưới cội Bồ Đề mà Đức Thế Tôn không thành đạo thì có đạo Phật không, quý liệt vị? Mặc dầu Đức Thái Tử ra đời có đầy đủ tướng tốt, có đầy đủ cái quá trình đi xuất gia, nhưng mà nếu không thành đạo thì không trở thành đạo Phật ngày hôm nay. Cho nên đạo Phật ngày hôm nay chúng ta có được thì chúng ta biết rằng dưới cội Bồ Đề Diếp Ba La ngày xưa cách nay hơn 25 thế kỷ là tiền đề cho một đạo Phật ra đời, trải dài hơn suốt thiên tuốt gần 3.000 năm trên quả địa cầu này. Và riêng Việt Nam chúng ta được thừa hưởng sự tồn tại của văn hóa Phật giáo là gần 20 thế kỷ, tức là những kỷ nguyên đầu của Tây lịch là Phật giáo chúng đã có mặt trên đất nước Việt Nam chúng ta rồi. Vậy thì bây giờ quý liệt vị biết cái ngày thành đạo nó quan trọng, nhưng mà nó chưa quan trọng bằng cái quá trình trước đó. Chưa quan trọng bằng quá trình trước đó có nghĩa rằng cái sự thành đạo này phải là cái gì mới thành đạo được. Thành đạo là kết quả tất yếu của một cái quá trình như thế nào, tức là phải có một sự hy sinh đánh độ như thế nào mới có sự thành đạo này. Ví dụ hôm nay quý liệt vị trở thành một vị kỹ sư, một vị bác sĩ, cái vị kỹ sư bác sĩ này là kết quả tất yếu của một quá trình như thế nào của mỗi tự thân của mỗi con người. Ví dụ quý liệt vị phải qua quá trình học vấn hay là quá trình khó khăn của tự thân như thế nào đó để mới trở thành kết quả bác sĩ, thì đó là vấn đề quan trọng, là chúng ta có một quá khứ như thế nào để có kết quả này. Vậy thì Đức Phật thành đạo dưới cội Biết Ba La, tức là hôm nay gọi là cây Bồ Đề. Ngày xưa cây Biết Ba La không có tên Bồ Đề, nhưng vì Đức Phật ngồi dưới cái gốc cội cây Biết Ba La mà thành đạo, cho nên trở thành một vị giác ngộ, cho nên người ta lấy cái cây đó để đặt cái tên gọi là Bồ Đề. Ví dụ ngày xưa mà Đức Phật ngồi dưới cây xoài hay cây mít, thì hôm nay cây xoài cây mít cũng trở thành cây Bồ Đề. Tại vì cái cây đó là tên để kỷ niệm, và cái tự thân nó ngày xưa nguyên thủy, không phải là tên cây Bồ Đề. Như vậy thì quý liệt vị biết khi Đức Phật thành đạo là cả một quá trình tu tập, từ hồi lúc ở Hoàng Cung Đông Cung Thái Tử cho đến khi mà quá trình 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh của Ngài rất gian khổ. Cho nên khi mà chúng ta nhắc đến cái ngày kỷ niệm về ngày thành đạo của Đức Phật, chúng ta phải nhắc đến điều này. Tại vì thành đạo như chúng tôi đã nói là kết quả tất yếu, cái vấn đề đó chúng ta phải cần bàn, là một sự vĩ đại vô tiền khoáng hậu rồi. Nhưng mà làm gì để có sự vĩ đại đó? Thì chúng ta trở lại một đoạn về lịch sử cuộc đời của Đức Phật kể từ khi Ngài trưởng thành. Khi Ngài còn là một Đông Cung Thái Tử, cái mấu chốt đầu tiên để cho Ngài khởi tâm lên mà để xuất gia tầm đạo là vì ai? Như quý Phật tử thấy là vì ai? Vì mấy thầy ạ? Vì chúng sanh, có nghĩa là vì tất cả. Quý liệt vị nói vậy đúng đó. Tức là khi mà Đức Phật đầu tiên Ngài trưởng thành đi dạo bốn cửa thành, nhận được sự sanh lão bệnh tử ở bốn cửa thành rồi, Ngài mới nhận chân được, Ngài mới đánh dấu hỏi là tại sao bao kiếp đời con người chẳng lẽ chịu sanh già bệnh chết như thế mãi sao? Tức là người ta thường thường những cái tư tưởng của Ấn Độ, những cái con người trong tư tưởng giới đương thời, họ đều thấy sự sanh già bệnh chết là một cái kết quả tất yếu. Cũng như ở Việt Nam chúng ta, chúng ta thấy cái sự chết là bình thường, nó là vô thường của cá nhân con người. Nhưng sự vô thường đó nó được xảy ra mãi với bất cứ mọi người thì nó trở thành thường đó. Tức là ai già rồi chết hay là cái gì đó rồi chết là chuyện bình thường dưới mắt chúng ta. Nhưng mà dưới mắt của Đức Phật, Đức Phật nghĩ là chẳng lẽ con người không có cách nào để chấm dứt sự sanh tử luân hồi như thế này sao? Đó là những cái dấu chấm hỏi của một người vĩ đại, tức là những người có một cái đầu óc lớn. Ví dụ như bây giờ tôi nhắc lại chút xíu này về chuyện khác, là ví dụ Newton, bao nhiêu lần rồi trái táo không rụng ở người này người kia sao? Nhưng mà có ai bao giờ có nghĩ được như Newton là tại sao trái táo lại rụng xuống mà không rụng ngược trở lên đó? Tại vì những con người đó vĩ đại, cho nên cái đầu óc của họ, họ muốn vượt hơn mức tầm thường của chúng ta. Cho nên ông nhìn thấy trái táo rơi, ông mới đặt câu hỏi là tại sao trái táo không có rụng lên mà lại rụng xuống. Và từ chỗ đó mới phát minh được lực hút của trái đất lần đầu tiên về vấn đề khoa học của chúng ta. Vậy thì những cái vấn đề đó thì cũng như Đức Phật, bao nhiêu thế hệ con người cha ông và muôn trùng về trước, người ta vẫn chấp nhận một số phận sanh già bệnh chết là chuyện đương nhiên. Nhưng với cái cặp mắt của Thái tử, Thái tử nhìn thấy như vậy, Thái tử lại đặt vấn đề, chẳng lẽ chúng sinh phải chịu như thế mãi sao? Và đó là một cái dấu ấn đầu tiên trong tâm thức để Ngài không còn vui những cái thú vui của ngũ dục nữa. Và Ngài đã ôm một chí lớn để cuối cùng dẫn đến sự ra đi tầm đạo. Vậy thì bây giờ nếu mà nói sự ra đi tầm đạo chúng ta nghe đơn giản, nhưng thật sự quý liệt vị, đó là một quá trình khó khăn vô cùng. Thử ở gia đình quý liệt vị mà một đứa con nào muốn đi tu coi, nói một gia đình đơn giản thôi, không phải một hoàng tộc hay là không phải một cái một đất nước, mà nếu một gia đình trung lưu bình thường thôi, một đứa con muốn ra đi xuất gia là không phải chuyện dễ. Đừng nói là tới cái vấn đề mà của vị vương giả phải đó. Còn huống chi thái tử ở đây là một đông cung thái tử, có nghĩa là người là một cái vị sẽ trở thành một vị vua kế thế sau này, kế thế phụ hoàng. Vậy thì cả một gia sang này nằm trên đôi vai của thái tử, tình thâm của hoàng tộc nằm trên đôi vai của thái tử. Ngôi nhà nho nhỏ, tức là một túp liều tranh xinh xinh, một đứa con dễ thương chút đi, quý liệt vị đi có đành không? Đi 5-10 ngày là chúng ta sẽ nhớ. Như vậy thì quý vị việc vị biết, khi Đức Phật còn là thái tử, trái tim người vẫn là máu đỏ chứ, giọt nước mắt Ngài cũng nóng chứ, Ngài đã nói rằng như thế mà. Vậy thì Ngài vẫn có tình cảm, nhưng vì tình cảm của Ngài không dành riêng cho mất tất cả mọi người, không dành riêng cho gia du hay là cha hay là hoàng tộc, mà Ngài còn vĩ đại hơn là nhìn tất cả mọi người. Cho nên ông Hoàng Xuân Diệt, tôi nhớ đọc trong một cái quyển gì hình như là Người Dễ Thương, ông nói tình yêu mà Thượng Đế ban tặng cho chúng ta để cốt để chúng ta lập gia đình, hay là biến nó lại thành một tình thương yêu rộng lớn, hầu phục vụ cho một lý tưởng cao cả. Đó là lời của học giả Hoàng Xuân Diệt. Tôi thấy cái đó đúng. Những người mà có một cái tâm rộng lớn đối với chúng sinh, những người đó luôn luôn đa tình. Mà người ta nói rằng đa tình thì Phật tâm, tức là tâm đa tình là tâm Phật. Tức là đa tình ở đây không phải là một con người như giang hồ, mà ở đây đa tình có nghĩa là một tình thương, nó yêu hết tất cả mọi người. Nó cũng giống như là ngày xưa Huỳnh Phúc Sổ vậy, ông nói tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn no sâu, tình yêu trải khắp trên hoàng vũ, chẳng phải yêu thương cách má hồng, vân vân, còn dài lắm nhưng mà ít câu thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những con người có tâm hồn lớn luôn luôn lúc nào cũng trải cái tình cảm của mình ra khắp nhân loại. Cho nên bất cứ một hành động nào của một con người đó đều vì lợi ích cho số đông. Vì thế cho nên trong kinh thường tán thán Đức Phật là vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc và lợi ích cho chư thiên và loài người, cho nên có sự xuất hiện ra đời của Đức Phật. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng Ngài ra đi tầm đạo, trên cái phương diện chúng ta nhìn một vị giác ngộ đơn giản, nhưng mà trong nếu mà chúng ta trắc nghiệm lại hoàn cảnh thực tế của chúng ta để chúng ta xét về sự ra đi của Đức Phật, thì chúng ta phải thấy rằng người đã lại 10.000 vạn năm cũng không bao giờ hết được những cái ơn đức của người đối với chúng ta. Đó là những vấn đề chúng tôi gói gọn trong cái sự ra đi của Ngài. Đó, cho nên là về một cái từ bỏ một cái gì đó của chúng ta là rất khó rồi. Nó mái nhà nó là rất khó rồi, nhưng mà ở đây từ bỏ tất cả những nhà là rất khó. Đó là điều khó khăn đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc cho quý liệt vị trước khi thành đạo. Đó là một cái sự thành đạo của Đức Phật đã đánh đổ cả một cái sự hy sinh như vậy đó. Thì chúng ta thấy là chưa biết như thế nào về giáo lý hay là gì đó, nhưng mà trước mắt là cái đó chúng ta phải kính ngưỡng là một điều trước nhất. Rồi kế một điều nữa là chúng ta biết rằng khi mà Ngài tu hành, tức là khi đã trở thành một vị sa môn rồi, thì Ngài đã trở thành một cái người phải là qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Như vậy thì 5 năm tầm đạo của Ngài, Ngài đã đi học đạo với các giới Bà La Môn, và Ngài thấy rằng giáo lý của Bà La Môn chưa đủ sức để đem cho tất cả mọi người đến giải thoát an lạc hoàn toàn. Cho nên Ngài mới đi tự mình tìm một cái lối tu khác, là tìm những 5 anh em Kiều Trần Như để học đạo khổ hạnh. Và quý liệt vị biết, một người thái tử có nghĩa là ăn nè, mặc, ngủ và tất cả mọi nhu cầu của cuộc sống không có thiếu cái gì cả. Nhưng mà khi đã trở thành một vị sa môn rồi thì quý liệt vị thử đi, quý liệt vị ở thân quen rồi đó, tay chân chúng ta ít có mần cái gì nặng đó, chúng ta lâu lâu chúng ta xách nước hay quét nhà đi, chúng ta sẽ bị chai vào phòng. Còn ở đây quý vị biết thái tử thì chắc là cũng không bao giờ cực khổ như vậy. Nhưng mà khi đã trở thành một vị sa môn rồi, phải chịu vấn đề là quý vị biết mỗi cái hành hạ thân xác của ngài về vấn đề tu khổ hành để tìm đạo. Thì ở trong kinh diễn tả lại đó, ngài ốm mà đến đổi là hai con mắt của ngài diễn tả lại trong kinh Trường Bộ là sâu như là hai cái giếng vậy đó. Các cái ba sườn lòi ra như những chiếc que đó. Rồi cái xương sống lòi ra như những cái gì đó, hoặc hạt chuối, vân vân. Tức là ngài chỉ là quý liệt vị thấy cái hình trong các cái kinh mà hệ Nikaya đó. Người ta vẽ lại là một cái hình khô gầy. Điều này chúng ta nhớ là Quy Cần nó nói trong bài thơ Các Vị La Hán Chùa Tây Phương dài lắm, nhưng có một đoạn là đây vị xương trần chân với tay, có chi tiêu đốt tấm thân gầy, ngồi yên đau khổ trầm ngâm đau khổ sâu vòm mắt, từ bấy ngồi yên cho đến nay. Tức là hình ảnh La Hán mà cái Quy Cận mô tả trong cái một vị La Hán chùa Tây Phương trong văn học 12 đó, chúng ta thấy giống với cái hình ảnh của Đức Phật ngày xưa chúng ta đi tầm đạo. Cũng vậy, ngày xưa Đức Phật cũng hy sinh cho đến như vậy. Thì quý vị thấy được hình ảnh đó để chúng ta chấp nhận rằng khi mà ở một con người sống đầy đủ sung túc mà bây giờ phải chịu một cuộc sống khổ hạnh đến độ như vậy, là quý liệt vị thấy được cái sự tâm lực vô cùng lớn lao. Bây giờ chúng ta so sánh những bé trẻ ở ngoài đời thôi, những cái người mà sống ở bên lề đường, tức là những cái trẻ mà sống không nhà cửa, cái chịu đựng sương gió của nó quen rồi, có thể đói một bữa hai bữa cái khả năng của nó có thể phản ứng được. Nhưng mà con của một người nhà giàu được đầy đủ, lỡ mà đói một bữa thôi, quý liệt vị thấy không thể chịu nổi. Vậy thì bây giờ một vị thái tử mà phải chấp nhận như cái này qua 6 năm khổ hạnh, thì quý liệt vị thấy cái công của người, cái nghị lực và tâm huyết của người với cái vấn đề này như thế nào. Nhưng mà cũng không tìm ra lẽ đạo, hy sinh đến đó rồi đó mà chưa tìm ra lẽ đạo. Xét hôm nay chúng ta tu hành, chúng ta hy sinh những cái gì, đó là vấn đề chúng ta xét các nghiệm một chút xíu vậy thôi. Vậy thì đến nữa, khi không tìm ra được lẽ đạo rồi, ngài bắt đầu chuyển hướng tu hành. Ngài nhận chân ra được hai, sau khi tầm đạo ngài nhận chân ra được hai cực đoan. Một là đem đam mê dục lạc của thế gian thấp kém cũng không có, là một những cực đoan. Rồi hai là ép các khổ hạnh cũng không hơi mở được tuệ giác, cũng là một cực đoan. Cho nên ngài tìm ra được con đường trung đạo, có nghĩa là ngài bắt đầu ăn trở lại, tức là ăn với tính cách là để nuôi thân thể, ăn để nuôi thân để tu, chứ không phải ăn với tính cách đam mê. Vậy thì khi mà ăn trở lại để có sức khỏe, bắt đầu ngài mới thệ nguyện dưới cội Tiếp Ba La là ngồi dưới cội Bồ Đề. Nếu không thành đạo thì ngài quyết không bao giờ rời khỏi cội Bồ Đề này. Tức là những lời kiên thệ như vậy. Và đêm 49, ngồi 49 ngày đêm thiền quán cội Bồ Đề. Và tới đêm thứ 49 là bừng tỏ lên tuệ giác tuyệt vời để trở thành một vị giác ngộ. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy khi đó là ở trong kinh xác định là ngày đó là ngày trăng tròn, ngày trăng tròn. Vậy thì nếu so về cái lịch của Á Đông chúng ta thì chúng ta có thể trăng tròn là thường thường ngày mấy? Ngày rằm. Tức là ngày rằm, tức là trong khoảng rằm 16, tức là trong khoảng thời gian đó là có thể là xác định được cái ngày thành đạo của Đức Phật. Thì ở đó chúng ta có những cái vấn đề nào để chúng ta rút ra được những bài học, để chúng ta học từ những cái của ngài, nhân cái ngày thành đạo của ngài chúng ta phải làm gì. Tổng quát là một quá trình chúng tôi chỉ lược liệt kê lược như vậy thôi, để chúng ta thấy rằng Đức Phật vì tất cả chúng sinh mà phải hy sinh một cách lớn lao như vậy. Thì ở đây chúng ta là những người học Phật, những người con Phật, khi nhớ đến ngày này trở về làm lễ thì chúng ta phải làm lễ như thế nào? Chúng ta kính ngưỡng Đức Phật, trước hết là chúng ta khoan hãy kính ngưỡng ở cái mức độ thần quyền. Chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Phật ban xuống giáng họa gì cả, mà Chúa Thánh chúng ta chỉ nhớ những con người vĩ đại như thế, những con người đã hy sinh tất cả những gì cá nhân của mình cho cái đại thể của tất cả chúng sinh. Đó là những điều mà chúng ta nên nhớ. Thì chúng ta khi mà xác định được lời của Đức Phật ngày xưa, khi mà hành động của Đức Phật đã trở về thành đạo rồi, thì chúng ta phải thấy rằng Ngài đã hy sinh lớn lao như vậy. Chúng ta khi mà chúng ta tu tập, chúng ta phải trách nhiệm lại tâm mình. Những khi mà chúng ta đi tu, chúng ta ăn chay một vài bữa, chúng ta thấy làm như là mình bỏ công nhiều lắm. Hay là những người đã cạo được cái đầu như chúng tôi, mặc được một cái chiếc áo nhà tu, chúng ta nghĩ đó là một hy sinh nhiều lắm, nhưng so với Thái tử chúng ta chẳng có cái gì cả. Cho nên khi nào chúng ta cũng thấy rằng sự cống hiến và tu tập của mình chưa xứng đáng với cái sự giác ngộ và giải thoát của mình. Đã bao kiếp chúng ta đã trầm lưng trong cuộc đời này, đã bao kiếp chúng ta đã từng thê tử ân ái tạo nghiệp chướng chất chồng trong cuộc đời này. Mà tôi đã từng nói với quý vị, tôi đặt bài thơ là ai đã cho tôi một kiếp người hết sanh đến tử tạo trò chơi. Tôi đã từng nói rồi. Như vậy thì cái gì trên cuộc đời này có là chúng ta cũng đã từng trắc nghiệm và thụ hưởng qua. Thì trong một kiếp đời mấy mươi năm nho nhỏ này mà chúng ta hy sinh để tu tập, thì chẳng có gì chúng ta gọi là hy sinh quá đáng. Cho nên bất cứ một ai cũng không được quyền kiêu ngạo và tự hào về sự tu học của mình. Sự tu là một sự vươn lên mãi, tức là một sự vươn lên mãi không có điểm dừng. Tu là như chèo thuyền trên dòng nước ngược, không tiến ắt sẽ lùi. Như vậy thì chúng ta chèo mãi cho đến ngày nào chúng ta không còn hơi thở trên cuộc đời này nữa, tức là chấm dứt một sinh mạng, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng một đời chúng ta đã cống hiến cho đạo pháp, hay là có sự tu tập, hay là có sự chuyển hóa. Còn một ngày hai ngày ăn chay cúng dường 5-10 ngàn, 5-10 lít gạo hay là bố thí, cái điều đó chúng ta bắt đầu tập tu chứ chưa có gì gọi là xứng đáng với vấn đề tu tập theo tâm chỉ của Đức Phật. Nếu người thích ăn sung mặc sướng hay là tận hưởng thú vui của trần gian thì một vị thế tử không có gì. Cho nên khi nào chúng ta thấy tâm thức của mình đòi hỏi quá đáng về tham dục của cuộc đời, tức là về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy, tức là tiền tài, sắc dục, ăn uống, ngủ nghỉ, vân vân, thì chúng ta phải biết quán chiếu để chế ngự lòng tham dục của mình trở lại. Tức là mình phải tự quán chiếu những hình ảnh cao thượng. Cho nên chúng ta có thể quán chiếu một vị nào đó về công hạnh tu hành thực tế mà chúng ta thấy được, hay là nhìn lại những quá trình tu tập của một Đức Phật ngày xưa mà chúng ta thấy được, để lòng mình trùng bớt sự tham dục. Như vậy là mình đã lấy được sự bình an trong tâm thế. Còn bằng không mình để cho những cái tham dục của mình bộc phát, tại vì mình thấy rằng có sẵn đây, có điều kiện đây, và như thế này như thế khác, rồi chúng ta leo thang với lòng tham của mình, thì một ngày nào đó sự tạo nghiệp lớn lao, chúng ta không có cơ hội quay trở về đường lối tu tập. Tại vì mỗi một ngày chúng ta nhiễm trần một ít, mà nhiễm trần nhiều thì chúng ta sẽ trở thành những cái đối kháng lại cái thanh tịnh. Tại vì chúng ta không tu tập sự thanh tịnh thì một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành đối kháng với thanh tịnh, và chúng ta đã đồng hóa ta và cái bất tịnh, thì lúc đó chúng ta không thể đào thanh cao và giải thoát được. Cho nên trong từng ngày của cuộc sống, quý Phật tử chúng ta, tuy rằng chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta được quyền, tức là Đức Phật cho phép người cư sĩ có đời sống, hay là ví dụ như có chồng, có vợ, hay là nhu cầu về vật chất, được quyền, nhưng không có nghĩa là Đức Phật nói là chúng ta phải là thỏa mãn, hay là thỏa mãn lòng tham của mình. Quý vị nhớ một điều, được quyền sử dụng với phương tiện của cuộc sống, chứ không phải là chúng ta là bừa bãi cái cuộc sống. Như vậy thì nếu là người Phật tử thì chúng ta phải biết những điều này. Khi nào thấy tâm thức chúng ta đòi hỏi quá đáng một điều nào đó, thì chúng ta phải an trú lại để tâm hồn chúng ta vững vàng, để không bị vật dụng của xã hội, của thế gian làm chao đảo và làm khổ ta. Nó không sai sử được ta. Ta phải tập lần làm chủ với những nhu cầu của cuộc đời mình. chứ đừng để mọi nhu cầu nó làm chủ ngược lại ta. Sống một con người cao thượng và quý báu không thể nô lệ những điều đó được. Nếu người nào nô lệ, tức là những người nào nô lệ với tiền tài, với tình ái, với vân vân, thì chúng ta không thể nào trưởng thành huệ mạng trong cuộc đời này được. Đó là những cái vấn đề mà tất cả quý Phật tử chúng ta, nếu là người Phật tử có lòng tin nơi Đức Phật, muốn tạo cho mình được cao thượng và thanh cao, thì phải nhận chân một điều này. Chứ đừng nói là tôi làm rồi tôi muốn hưởng gì được. Đúng, đâu ai can thiệp vào trong cái chuyện cuộc sống ấy được gì đâu. Nhưng mỗi cái việc đó tự chúng ta hoặc định lấy cái đời sống của mình, chứ không có ai trên cuộc đời này dám can thiệp với liệt vị cả. Nhưng mà tất cả những nghiệp báo mà chúng ta tạo, quý liệt vị cũng tự mình gánh, chứ cũng không ai can thiệp vào được. Nhớ là điều đó, tất cả nó đều có những định lực bù trừ của nó. Khoái lạc nhiều, đau khổ nhiều, đó là ai chắc thấy phải chấp nhận. Ví dụ một cơn uống rượu cho khỏa thê, thì quý liệt vị phải chịu sự giả dựa và khổ sở trong những cái gì sau đó. Đó là những cái hậu quả tương đương như vậy thôi. Thì ai leo thang với cái tham dục nhiều, thì người đó cũng tự đặt cho mình một chiếc thang khác để mình tự leo thang cái đau khổ nhiều. Đó là một chuyện đương nhiên thôi. Thành ra khi mà chúng ta nhớ đời ngày khi lời Đức Phật dạy, hay là chúng ta nhớ cái ngày kỷ niệm mà chúng ta hiểu được cái quá trình tu hành của Đức Phật như vậy, thì chúng ta bắt đầu nâng cao về đời sống tâm thức của mình. Một danh môn nước ngoài nói rằng, ôm ấp những tư tưởng cao thượng, con người không bao giờ cảm thấy cô đơn. Đúng không? Ai nói đúng? Đó là một điều mà đôi khi chúng ta thấy rằng, có những người nếu không mang một hoài bão lớn thì người này dễ dàng rơi vào cái chỗ xa đọa. Thường thường ta nói nhà quy di bất thiện, người có đầy đủ nhu cầu ăn ở không không, rồi không ước mơ những lý tưởng cao thượng, người này sẽ dễ rơi vào trong tệ nạn xã hội. Còn những người như thế nào, ví dụ như những người chăm lo về bác sĩ hay là kỹ sư, hay là có nghề nghiệp, người này biết lo, là lo cái nhiệm vụ gì đó, người này sẽ từ từ nâng cao về cái nghiệp vụ của mình và bớt đi những cái tư tưởng không tốt, không lành mạnh. Thường thường những người rơi vào cái tệ nạn là những người ăn ở không nhiều. Đó là cái việc bị nên nhớ. Cho nên chúng ta phải tập, nếu chúng ta không có việc gì làm thì chúng ta phải tập cho mình đọc sách, hay là tập cho mình một hoài bão gì đó, để trong lòng chúng ta có một điểm tựa. Hoặc là chúng ta niệm Phật, hay là an trú trong thiền định, thì như vậy là chúng ta đã tự làm cho đời sống tâm linh của mình trong sáng và cao thượng hơn. Còn để chơi vơi không có chỗ nương tựa thì nó dễ khởi ý không tốt, không lành mạnh. Và nếu chúng ta không tự chủ trong việc khởi ý thì cái ý niệm đó nó sẽ dắt chúng ta đi. Chúng ta nghĩ gì đó nó sẽ dắt chúng ta làm theo cái đó. Mà thường thường quý liệt vị biết nhu cầu về cái ác luôn luôn lúc nào nó cũng có một sức mạnh hơn là cái thiện. Cho nên người ta nói quen thì quen thói ác, chứ đâu có ai nói là quen làm thiện bao giờ. Thấy không? Thành ra ở đó chúng ta mới thấy được cái chỗ là muốn làm thiện, dầu cái thiện nó nhỏ như 500 đồng mà cho người ăn mài, chúng ta cũng phải tự dặn lòng. Còn chúng ta ăn phải 100 ngàn, chưa chắc chúng ta cân nhắc ở tâm lòng mình. Quý vị bị xét rồi có phải không? Muốn cho 1.000, 2.000 người ăn mài thôi, chưa bằng 1/1 tỷ cái nhu cầu để chúng ta lo cho bản thân của chúng ta, mà chúng ta còn phải đề khởi để chắc lọc, để cho như thế này rồi nữa người này nữa, thằng giả thằng thiệt vân vân. Còn khi mà những cái vấn đề cái con chúng ta mua nhu cầu của chúng ta không chắc lọc mà. Cho nên điều này tất cả quý liệt vị chúng ta nhớ lại cái điều này, mình sẽ tự dặn lòng mình để tạo cái phúc báo cho mình trong hiện tại kia tương lai. Đừng vì nhu cầu nhất thời của chúng ta mà chúng ta đã phá bỏ đi những con đường tương lai của chúng ta sắp đến. Tôi ngày xưa có làm một cái bài thơ mộng đời để kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật, nhưng mà hôm nay chúng tôi thấy nó cũng trùng hợp, đọc cho quý vị vị nghe, xem như là để kết thúc bài giảng hôm nay nghe. Tôi làm bài thơ mộng đời là: đấng đại giác, con nghiêng mình bái tạ, cứu xin Ngài ban hạnh phúc cho con. Đời của con vẫn không mãi hằng còn, nhưng sẽ chuyển bao kiếp đời xuôi ngược. Con vẫn biết cuộc đời là ô trường, phủ quanh mình bao sắc lợi tài danh. Bởi lợi danh gây cướp đoạt tranh giành, rồi kết cục nắm mồ xanh hoang dại. Đấng đại giác, con dập đầu kính lại, cúi xin Ngài cứu hộ các chúng sanh. Biết khổ đau nhưng dứt bỏ chẳng đành, nhờ pháp Phật chuyển mê tâm tỉnh ngộ. Sau cơn mộng thấy mình trên đại lộ, không sân si, không sầu khổ lầm than, con nhận ra đây là cõi niết bàn ở nơi ấy luôn an nhiên. Tức là một cái bài để chúng tôi trắc nghiệm lên, trước hết là chúng ta tự xét về con người của mình, và chúng tôi tự xét về tha nhân, cầu Ngài độ chúng tôi và cầu Ngài độ cho tha nhân. Biết khổ đau mà dứt bỏ chẳng đành, câu đó thấm thía lắm, câu đó rất là tâm lý. Đôi khi chúng ta làm việc bất thiện, chúng ta biết cái đó là nó đau khổ, nó bất thiện, nó không tốt, nhưng mà tự mình không thắng nổi cái lòng của mình. Cho nên nhiều người làm, nhưng mà làm trong hối hận, trong ăn năn, nhưng mà vì một cái nào đó thúc đẩy chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết được điều đó là đau khổ, thì chúng ta đã gieo cho mình một hạt giống đối kháng lại những cái đó rồi. Thì quý liệt vị cứ gieo hoài một ngày nào đó, cái tâm thức quý liệt vị mạnh rồi đó, thì quý liệt vị có đủ sức để gạt bỏ nó ra khỏi tâm thức của mình. Thì thay vì còn thời gian, tôi sẽ phân tích cái bài thơ này cho quý liệt vị nghe, nhưng mà những tiếng kẻn tụng kinh đã đánh rồi, thì xem như là khép lại cái buổi giảng hôm nay. Thì có những dịp khác trùng hợp lại với ý giảng này, tôi sẽ trình bày lại cho quý liệt vị. Kính chúc quý liệt vị sắp tới là vào mùng 8 tối mùng 7 chúng ta trở về chùa để mừng lễ thành đạo của Đức Phật, và tôi mong rằng quý liệt vị dâng lên cúng dường Đức Phật những cái nghị lực phi thường của mình về đời sống tu học theo khả năng của mỗi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời quý liệt vị hồi hướng.